chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 338, không nói lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi. Lý Viễn Trình sắc mặt đột nhiên trầm xuống và nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt nồng nặc sát ý thốt ra. Ngươi tốt nhất nên tranh thủ thời gian còn lại đi. Bởi vì lát nữa chính tay ta sẽ giết chết ngươi. Vậy sao? Đáp lại. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh đáp. Ta rất mong chờ. Cùng lúc này, ở trên khán đài, nơi mà những gia chủ của những gia tộc lớn đang tại vị. Bọn họ sau khi chứng kiến trận chiến ngắn ngủi vừa rồi thì không thể tin được và có cảm giác như những thứ vừa nhìn thấy giống như một giấc mơ. Bọn họ tuy không biết thân thế thực sự của Đế Nguyên Quân nhưng họ biết chắc rằng hắn dùng cảnh giới ngưng hải cảnh tầng 6 mà có thể áp đảo Lý Anh Hào. Một người có cảnh giới ngưng hải cảnh đỉnh phong và thậm chí hắn ta còn sử dụng đan dược. Khác với biểu cảm phấn khích và xen lẫn khó tin của những người khác thì Lý Mộ Viên chứng kiến cảnh Lý Anh Hào bạo thể chết ở dưới lôi đài thì ngồi gục xuống. Lúc này, hắn mới biết bản thân đã làm một chuyện khiến hắn không thể tha thứ cho bản thân. Vì Lý Anh Hào thường ngày luôn luôn gây ra những chuyện lớn bé ở trong và ngoài gia tộc nhưng hắn đều biết đó là để gây ra sự chú ý. Sở dĩ có những chuyện đó là bản thân hắn ta và cả gia tộc đều đã quá chú tâm vào Lý Viễn Trình bởi vì hắn có thiên phú cao hơn. Còn Lý Anh Hào sống trong một gia tộc lớn từ bé cho đến lớn nhưng hắn chưa từng được cha mẹ và gia tộc công nhận. Càng quá đáng hơn là Lý Anh Hào cam tâm để bản thân trở thành công cụ để cho cha và gia tộc lợi dụng. Nghĩ đến đây thì những hình ảnh Lý Anh Hào từ nhỏ dần hiện lên trong đầu hắn giống như một thước phim đang được quay nhanh. Lý Mộ Viên lúc này tự hỏi, bản thân hắn ích kỷ quá hay sao? Những thứ hắn dày công làm từ trước đến giờ đều sai hay sao? Không, hắn luôn cho rằng những việc bản thân hắn làm từ trước đến giờ không bao giờ sai. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn xuống phía bên dưới lôi đài rồi đưa mắt nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân thì hình ảnh ban nãy của hắn ta hiện lên trước mắt. Lý Mộ Viên tuy không nghe thấy lời nói nhưng dựa theo khẩu hình miệng thì biết lời nói của Đế Nguyên Quân hướng đến hắn chính là một chữ. Nổ, nghĩ đến đây, Lý Mộ thình lình bật đứng dậy và nhìn Đế Nguyên Quân với một ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Thậm chí hắn còn không giấu giếm được sát ý của bản thân mà thốt ra. Là ngươi, tất cả là tại ngươi. Chính ngươi đã ép chết Lý Anh Hào. Những người xung quanh nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn qua với một ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và thì thầm to nhỏ với nhau mà không có một ai dám lên tiếng ở trước mặt bởi vì họ sợ Lý gia sẽ gây phiền phức. Còn những gia tộc lớn khác nghe thấy vậy nhưng chẳng hề quan tâm đến. Bởi vì bọn họ chỉ xem như đây chính là trò hề mà thôi. Duy chỉ có mỗi La Thiên là dám đứng dậy. Hắn chỉ tay về phía Lý Mộ Viên rồi lên tiếng. Lý Mộ Viên, ngươi đừng có mà quá đáng. Rõ ràng chính ngươi đã ném viên đan dược xuống cho Lý Anh Đào mà không hề mang đến hậu quả khi sử dụng nó. Hay là biết nhưng ngươi gạt bỏ hết và chỉ chăm chăm vào những suy tính của ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy rất rõ. Nếu hắn thật sự muốn giết thì từ ngay ban đầu hắn đã làm. Còn cái chết của Lý Anh Hào chính là bạo thể mà chết. Đó chính là hậu quả của việc phục dụng bạo khí đan. Vậy mà ngươi bây giờ lại đổ tội lên đầu người khác thay vì nhận đó chính là lỗi lầm của bản thân. Ngươi làm như thế còn xứng đáng làm gia chủ của một tộc hay làm cha hay không? La Thiên, đáp lại, Lý Mộ Viên gạt bỏ hết tất cả và lớn tiếng trả lời. Ngươi nhanh im miệng cho ta. Ngươi đừng tưởng ra ta không dám ra tay giết ngươi tại đây. Lý Mộ Viên vừa nói vừa bộc phát khí tức thiên địa cảnh đỉnh phong ra ngoài rồi lên tiếng nói tiếp. Những việc mà ta làm là không sai và ngươi không có quyền để phán xét ta như thế. Ta nói tên đó giết chết con trai ta thì chính là hắn giết. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Đáp lại, sắc mặt La Thiên đột nhiên trầm xuống và ánh mắt nhìn Lý Mộ Viên lộ rõ sự tức giận. Hắn cũng không mấy kiêng nể hay sợ hãi liền bộc phát khí tức thiên địa cảnh đỉnh và ẩn ẩn còn có một sợi khí tức tinh cực cảnh toát ra rồi quát. Lớn một tiếng, nếu như không muốn chết thì đến đây. Ngay khi bầu không khí ở trên khán đài dần trở nên nghiêm trọng và nặng nề thì bỗng ở trên cao bỗng xuất hiện một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi đang đứng chắp tay nhìn xuống. Ánh mắt người này nhìn về phía hai người rồi hạ thấp giọng nói và đồng thời bộc phát khí tức tinh cực cảnh ra ngoài rồi hướng uy áp đè nén lên cả. Hai người, hai vị gia chủ chớ có làm càn. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía trung niên nhân thì sắc mặt dần trở nên ngưng trọng và có chút e dè. Bởi vì người này chính là thành chủ và là một vị cường giả tinh cực cảnh. Nhìn thấy bóng người đó, cả hai người nhanh chóng thu lại ý định của bản thân rồi ngồi xuống. Sau đó, Lý Mộ Viên liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân rồi đưa mắt nhìn La Thiên rồi hạ thấp giọng nói. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chuyện này chưa xong đâu. Lý gia chủ, mong ngươi bớt đau buồn. Thành chủ đưa mắt nhìn Lý Mộ Viên rồi lên tiếng. Chuyện này ta đã nhìn thấy hết cả rồi nên ta sẽ giúp người tìm lại công đạo. Tiếp đó, thành chủ liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói với giọng điệu âm trầm. Tiểu tử, ngươi đã biết tội hay chưa? Ta có tội gì sao? Đáp lại, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn thành chủ một cái rồi lên tiếng đáp lời. Đến bây giờ mà ngươi còn hỏi ta câu này sao? Thành chủ sắc mặt dần trở nên trầm xuống và nói. Ngươi đã giết chết Lý Anh Hào. Vậy sao? Đế Nguyên Quân khinh thường nhìn thành chủ một cái rồi lên tiếng. Thành chủ, ta hỏi ngươi, khi người tu luyện sử dụng bạo khí đan thì có hậu quả như thế nào? Đáp lại, thành chủ không một chút suy nghĩ liền lên tiếng đáp lời. Bạo khí đan có thể giúp người tu luyện bộc phát cảnh giới và gia tăng thực lực trong một thời gian ngắn. Hậu quả nhẹ thì bị thương tổn đan điền dẫn đến việc ảnh hưởng khả năng tu luyện. Nặng hơn một chút thì đan điền vỡ nát trở thành phế nhân, còn nặng nhất là bạo thể mà chết. Thế Lý Anh Hào chết như thế nào? Đế Nguyên Quân tiếp tục hỏi. Bạo thể mà chết. Thành chủ sắc mặt đột nhiên tối sầm lại và ánh mắt hắn dần lộ rõ sự không được thoải mái. Tiểu tử, ngươi tưởng những trò mèo đó có thể thoát khỏi ánh mắt của ta hay sao? Ngươi dùng lời nói khiến Lý Anh Hào nhập ma và truyền chân nguyên vào đan điền khiến khí tức bị rối loạn dẫn đến bạo thể. Nếu như ngươi không truyền chân nguyên vào thì tình trạng của Lý Anh Hào vẫn có thể cứu chữa được và cao lắm thì đan điền bị vỡ nát chứ không đến mức phải bạo thể mà chết. Tiểu tử, ngươi thấy ta nói có đúng không? Thành chủ đúng là có ánh mắt hơn người. Nhưng mà đáng tiếc thay, Đế Nguyên Quân không một chút lo lắng và sợ hãi nên lên tiếng đáp lời. Những gì mà ta nói với Lý Anh Hào chỉ là những lời khuyên. Ta khuyên hắn đầu hàng chịu thua vì hiệu lực của đan dược sắp biến mất. Bên cạnh đó, ta không muốn một người có thiên phú như hắn bị Lý gia biến thành công cụ và bị lợi dụng nên muốn thức tỉnh hắn. Còn việc hắn nhập ma thì không liên quan đến ta. Có khi hắn nghe thấy những lời nói này của ta và thức tỉnh bản thân. Nghĩ lại những chuyện Lý gia đã làm nên mới nhập ma. Dễ nhìn và thấy nhất chính là trước lúc hắn chết đã có ý định giết chết Lý Viễn Trình. Thành chủ nói vì ta truyền chân nguyên vào cơ thể hắn nên mới khiến hắn bị bạo thể. Vậy ta xin hỏi, ngươi căn cứ ở đâu mà đổ lỗi cho ta trong khi Lý Anh Hào đã nhập ma? Và chắc thành chủ cũng biết lúc nhập ma thì sẽ như thế nào. Đám người phía bên dưới nghe thấy vậy thì thay nhau gật đầu. Ai ai cũng xem lời nói của Đế Nguyên Quân mới là sự thật bởi vì họ đã chính mắt nhìn thấy những chuyện diễn ra trước mắt. Thấy đám đông đang ủng hộ và lên tiếng thay cho Đế Nguyên Quân thì sắc mặt thành chủ lúc này càng thêm khó coi. Ẩn sâu trong ánh mắt của hắn là sự tức giận và để lộ sát ý, suy nghĩ một lúc. Thành chủ nhìn Đế Nguyên Quân rồi hạ thấp giọng nói. Hay cho ngươi, có thể dùng lời nói để lái dư luận. Nhưng đáng tiếc thay, những thứ mà ta nghe, ta thấy và cảm nhận đều cho rằng ngươi chính là người đã giết chết Lý Anh Nghiêm nên ngươi cần phải bị trừng phạt. Nợ máu thì trả bằng máu. Giết người thì đến mạng, cách chương.